phi ngựa trên đầu tiền nhiệm. Chương 25, góc truyện audio.com. Chấm, ngay sau khi tiết mục này được phát sóng, thế giới bên ngoài lập tức bùng nổ. 6 trong số 20 hot search hàng đầu trên Weibo đều liên quan đến VKS trợ diễn, Hạ Thanh Tây xài húc, Kính Đồng, Gọi Tì Tì, Thần Tiên Nhan Chị Trác Chi Vi, Thời Điểm Tới Gần Ngươi, Đờ Mờ Ha Ha Ha Ha, hóa ra chúng ta vẫn luôn gọi nhầm. Đối với Tiểu Tây hẳn là Tì Tì. Nhìn vẻ mặt của Tiểu Tây, trước mắt một giây vẫn là một bộ bá tổng mặt xem thường. Càn rỡ, giây sau liền quỳ xuống. Thực xin lỗi, là ta càn rỡ. Hóa ra Tì Tì cùng đệ đệ là bạn thời thơ ấu sao? Ô, nam thần của tôi cùng nữ thần của tôi lại là bạn tốt. Tôi cảm thấy đột nhiên lại có thể. Vừa bắt đầu còn một mảnh năm tháng yên tĩnh, nhưng không biết khi nào lại bắt đầu. Ngọn lửa chân chính thực sự được xé ra. Đầu tiên, fan của VKS chê cười Đào Kính Hàn không phải người của VKS vẫn muốn hút máu tổ hợp. Đào fan phản công VKS rõ ràng là muốn phát triển thị trường Trung Quốc, dẫm chân lên thần tượng của mình. Lại có fan xài húc mắng Hạ Thanh Tây vì đã trà sát nhiệt độ nhà hắn, cố tình bắt nạt thần tượng của hắn. Nãi tích chào phúng xài húc cái gì cũng không biết, vô dụng còn muốn kéo chân sau. Fan cũng giống như người mù, chính là không nhìn thấy quan hệ giữa chính chủ nhà tốt như thế nào, còn âm thầm bù đắp bất hòa giữa fan. Khi trận chung kết đến gần, các fan only của các thí sinh trong lúc đó cũng sóng ngầm phun trào. Dù cho top 3 cũng không gặp nhưng đã từng đoàn kết. Nhìn thấy hot search như vậy, hết người này đến người khác bí mật kết thúc nội hàm của đối thủ, càng thêm lửa cho sự lên men của vấn đề. Nói chung, xé đến không còn xé được nữa. Tuy nhiên, ca khúc lại tạo được một vòng tròn nhỏ gây bất ngờ. Khi xài húc nhìn thấy bình luận hot search thứ hai, hỏa diễm cùng nãi tích tàn sát nhau ngay tại quảng trường, không khỏi cau mày. Hắn không chút do dự, lập tức biên tập Weibo chuẩn bị thanh minh. Quản lý vội vàng ngăn cản hắn. Cơm quyền xé bức là chuyện thường như cơm bữa, càng xé nhiệt độ càng cao. Tại sao muốn hắn đi trợ diễn? Còn không phải để tăng nhân khí sao? Hot search này chính là những gì hắn muốn. Nhưng ai biết xài húc luôn nghe lời, chưa bao giờ phản kháng. Hiện tại giống như đang bị lừa gạt. Dù hắn có mày mòn miệng thì cũng chẳng thể nào nói thông. Xài húc vừa vặn không rời thành phố A. Suy nghĩ một chút rồi lái xe về nhà. Ai? Húc húc đã về rồi. Xài nãi nãi ngạc nhiên nói. Dạ, bà nội. Xài húc xài bước lên lầu. Nói, con trở về tìm ít đồ. Sẽ đi ngay. Hắn tìm thấy mấy bức ảnh chụp với Hạ Thanh Tây trong album lúc nhỏ của mình. Cửu cung cách tập hợp đủ. Mặc dù những bức ảnh chụp chung có chút không đành lòng nhìn thẳng, nhưng hắn vẫn vứt bỏ hình tượng, nhịn đau đăng lên. Hắn gần như đã tưởng tượng ra fan sẽ cười hắn như thế nào. Xài húc V, Vân Trung Bạch Hạ, thanh lượng như Tây, quen biết đã 14 năm. Tây tỷ của tôi vẫn mi mục như hỏa. Bức ảnh đôi khi có hai người, đôi khi có ba người, cũng có năm người. Bọn họ từ những đứa trẻ thiếu hiểu biết đến những thanh thiếu niên nhanh nhẹn. Có những bức ảnh Hạ Thanh Tây mặc quần, có khi mặc váy cười ngượng ngùng. Có những bức ảnh Hạ Thanh Tây, hắn và Cố Minh Duệ trong trang phục cưỡi ngựa châu Âu, ngồi trên lưng ngựa ngẩng cao đầu, nhướng mày cười sán lạn. Cũng có một bức ảnh năm người họ nhảy hip hop trên đường phố. Những bức ảnh đó gần như là cả thanh xuân của xài húc. Ở giữa cửu cung cách, cô gái đã trưởng thành, thân trên mặc đồng phục học sinh phong cách Anh, áo khoác đầy chữ ký, thân dưới mặc quần jean rách. Ngày hôm đó sắc trời vừa đúng, cô gái chọc đầu kia trông càng đẹp như tranh vẽ, ngồi xổm trên bàn bóng bàn ngoài trời, cười xấu xa. trắng nõn như đang phát sáng dưới ánh nắng. Xung quanh nàng có 3 nam 1 nữ, mỗi người có đặc điểm riêng, tư thế khác nhau, hoặc không để ý tới hình tượng mà ngồi trên mặt đất, hoặc dựa vào bàn bóng bàn, hoặc hai đang đùa giỡn. Tất cả đều chứng minh quan hệ của bọn họ. Sau khi bức ảnh được tung ra, các fan hầu như cười điên cuồng. Hỏa diễm cùng nãi tích đồng thời tụ tập trên Weibo, không chút khách khí cười nhạo thần tượng của mình. Đờ mờ ha ha ha ha ha, lại là Thanh Tiểu Tây. Nghĩ thế nào vậy? Một người đẹp như vậy lại đi cạo chọc đầu. Nhìn thấy câu này, Sài Húc không khỏi cong mặt mày, cười ra tiếng. Lúc đó Hạ Thanh Tây vừa mới cạo bỏ mái tóc sặc sỡ đó được mấy tháng, vừa đúng dịp lễ tốt nghiệp sơ chung, cho nên liền lưu lại bức ảnh này. Không nói cái khác, Tiểu Tây lúc cưỡi ngựa rất xinh đẹp a. Thanh Tiểu Tây, chị là con gái, sao chị có thể mặc váy ít hơn Sài Húc a? Chỉ chính là bức ảnh đầu tiên. Ha ha ha ha ha, Sài Húc khi còn nhỏ mặc váy vào nhìn qua thật sự còn giống con gái hơn Hạ Thanh Tây a. A, ca ca, ai nha, không, tỷ tỷ. Sắc mặt Sài Húc ngay lập tức đen như đáy nồi. Ta không phải tỷ tỷ. Hắn thẳng tắp ngã xuống giường, tuyệt vọng hét lên. Không, Húc Húc, làm sao vậy? A, Sài Húc vội vàng hét lên. Không sao a, nội, con la cho vui thôi. Sài nãi nãi ở dưới lầu một mặt không hiểu ra sao. Bà lẩm bẩm, đứa nhỏ này, bị làm sao vậy? Sài Húc lấy gối che mặt, cực kỳ bi thương. Hắn liền biết, vì Tây Tây, hắn liền đánh cực tôn nghiêm của mình. 2 phút sau, Cố Minh Duệ, Trì Uyên và Giang Chiêu Niên lần lượt đăng lại Weibo này. 3 người họ giống như lặp lại, không có ngoại lệ, văn bản đều sao chép của Sài Húc. Sài Húc tức giận đến mức chạy đến Weibo của họ. Cố Minh Duệ không làm gì được hắn, cho nên liền xóa đi rồi đăng lại. Cố Minh Duệ, chúng tôi chứng thực trên Weibo là tài khoản của Cố Thời. Cố Thời là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng trong giới, là nhị thế tổ không làm đúng công việc của mình. Qua một đêm, Hạ Thanh Tây hoàn toàn không hề hay biết. Hạ Thanh Tây Sài Húc đã vươn lên dẫn đầu hot search. Tiếp theo là mấy cái hot search thời thơ ấu của Hạ Thanh Tây. Sài Húc tiểu Cố Thời. Fan Sài Húc và Hạ Thanh Tây cũng không sâu xé nhau nữa. Chính chủ đều hết hồn. Trong nháy mắt yên lặng như gà. Fan CP từng chìm trong lời nguyền trước kia, hóa ra là CP Thanh Mai Trúc Mã quá tươi đẹp đi. Nhìn tư thế Húc Húc bảo vệ vợ kia, fan CP cũng không thể nhảy nhót quá sẽ bị mắng. Cho nên bọn họ thành lập Thanh Húc siêu thoại, ngoan ngoãn tự manh. Hơn nữa, mấy bức ảnh của Sài Húc quả thực chính là một vũ khí của người hâm mộ. Đặc biệt là người có cái đầu chọc kia, thực sự đã kiểm chứng được giá trị của khuôn mặt. Mặt mày thanh tú của cô gái mặc đồng phục học sinh không thể che được ánh sáng bắn ra 4 phía, tràn đầy sức sống trẻ trung, trực tiếp dẫn đến sinh ra chủ đề mới trong danh sách hot search. Mối tình đầu. Vô số người đã đăng lại bức ảnh này và sân khấu của fan trên Weibo của Hạ Thanh Tây gần như tăng với tốc độ tên lửa. Nãi tích đang nở rộ. Tất nhiên thần tượng càng có nhiều người yêu thích thì càng tốt. Còn rất cao hứng, thậm chí thay thế hình ảnh trên siêu thoại bằng hình ảnh này. Hạ Thanh Tây trở thành nhân vật thu được nhiều lợi nhất của chương trình này. Khi bảng xếp hạng được công bố lần thứ 4, Hạ Thanh Tây đã bất ngờ vượt qua Đào Kính Hàn. Chỉ còn mấy trăm nghìn lượt bình chọn. Nếu ít phút nữa kênh bình chọn đóng thì vẫn chưa biết hươu sẽ chết trong tay ai. Nàng nhìn lên vị trí cao nhất, trong lòng vừa hoang mang vừa kích động, thậm chí mắt giật chân nhất thời mềm nhũn. Nàng thật sự có thể không? Ngồi vào vị trí kia, mang theo ước mơ của 98 cô gái đã từng tỏa sáng trên sân khấu này. Sau đó, kiên quyết không rời tiếp tục bước đi. Nàng chậm rãi tiến lên, Các thí sinh hai bên lần lượt bắt tay với nàng, tiếp thêm sức mạnh và khiến nàng quyết tâm hơn. Hạ Thanh Tây hít một hơi thật sâu, mang theo tôn kính chậm rãi ngồi xuống. Trong nháy mắt có chút nghẹn ngào. Cảm ơn những người ái mộ tôi. Lần này, tôi không nghĩ sẽ lại để cho mọi người thất vọng. Trên sân khấu chỉ còn lại 14 người. Nghiêm Hoán thông báo theo quy trình của cuộc thi. 14 thí sinh được chia thành hai nhóm. C trong mỗi nhóm do người có thứ hạng cao nhất trong nhóm đảm đương. Tiếp theo, tôi sẽ công bố hai ca khúc của chung kết. Hai bản demo và cả hai ca khúc đều rất tích cực. Mơ mộng duy mỹ hơn là một chút khốc liệt. Hạ Thanh Tây cùng Đào Kính Hàn liếc mắt nhìn nhau. Muốn giao tiếp bằng mắt. Hạ Thanh Tây nhướng mày. Đào Kính Hàn nhăn mũi. Giao tiếp nửa ngày, giống như nước đổ đầu vịt. Hai người mặt không có cảm xúc rời tầm mắt. Trong đầu hiện lên rất nhiều dấu chấm hỏi. Nhãi con này đang nói cái gì vậy? Mời đội chọn bước sang bên phải. Đào Kính Hàn đứng yên. Hạ Thanh Tây bước sang bên phải. Theo sau là Trác Chi Vi. Hạ Thanh Tây hơi nghiêng đầu. Dư Quang nhìn thoáng qua người phía sau. Cong môi nói. Chi Vi. Trác Chi Vi nhẹ nhàng giơ hai tay đỡ eo nàng. Đáp lại. Ngay khi Hạ Thanh Tây nhướng mày muốn cúi đầu. Kéo cánh tay của Trác Chi Vi lại gần. Trác Chi Vi chớp mắt cười khẽ. Phải gọi là tỷ tỷ. Hạ Thanh Tây lập tức giống như một con sư tử bị giẫm lên đuôi. Xù lông, vừa thẹn vừa giận hô. Trác Chi Vi nháy mắt vô tội. Nơi nào còn giống như đại băng sơn lãnh lẽo cùng uy nghiêm kia. Cậu nợ tớ, còn rất oan ức. Hạ Thanh Tây tức giận muốn bốc khói. Từ tuần trước tới nay, Trác Chi Vi liền muốn nhờ đó mà đến trêu chọc nàng. Đây ít nhất là lần thứ ba. Tất cả đều do sắc đẹp. Hạ Thanh Tây ủy khuất nghĩ. Hơn nữa, Đào Kính Hàn cũng đến tham gia trò vui. Hạ Thanh Tây sắc mặt khó coi chừng mắt nhìn Đào Kính Hàn. Tỷ tỷ cái gì? Tỷ tỷ cái đầu quỷ nhà ngươi. Đào Kính Hàn, tại sao cậu không chừng Trác Chi Vi? Đó chẳng phải là kẻ chủ mưu sao? Sài Húc vừa rời đi. Nơi chút giận liền thành chính mình phải không? Đây là địa vị gia đình gì vậy a? Thấy thế, ánh mắt Trác Chi Vi lóe lên một vệt ý cười. Nhưng cô không thể để con sư tử nhỏ thực sự xù lông. Nói, Thanh Tây, âm cuối kéo dài, giống như đang làm nũng. Hạ Thanh Tây không cảm kích, chu môi, đầu nghiêng về phía ngược lại với Trác Chi Vi. Hừ, Trác Chi Vi bất lực cười. Kéo cánh tay Hạ Thanh Tây, xoa xoa tóc, lại gãi gãi cằm, đem lông mao vuốt thuận trở lại. Sau một hồi hành động, sư tử con kiêu ngạo ngẩng đầu, nhưng vành tai lại nhiễm một tầng màu đỏ. Nhìn cậu thành tâm xin lỗi như vậy, lần này sẽ tha thứ cho cậu. Đào Kính Hàn, con gái bảo bối, mau tỉnh táo lại, đây không phải xin lỗi. Người đây là bị cám dỗ à, đọc thêm nhiều chuyện ở Trăm Trờ Uyên. Nét, Trác Chi Vi nín cười. Trịnh trọng gật đầu, cảm ơn. Ngữ khí hoàn toàn rối tinh rối mù. Ba người đứng vào vị trí của mình. Cũng ngừng nháo, trầm mặc một lát rồi chìm xuống. Còn người Trác Chi Vi chớp động, chợt nghĩ đến điều gì. Khi nhận ra mà cau mày lại, cô tựa hồ có chút không giống chính mình trước đây. Luôn thích trêu chọc Hạ Thanh Tây. Thích nhìn nàng xấu hổ cùng ảo não. Thích nhớ lại màn trình diễn bất thường của Hạ Thanh Tây ngày hôm đó. Điều này khiến cô kiêu ngạo lại có chút đắc ý. Lần đầu tiên cảm ơn ba mẹ đã cho cô túi da này. Những thứ này đều bình thường. Chỉ là, thật giống, có chút quá mức. Đúng là Hạ Thanh Tây là bạn tốt của cô. Đùa giỡn bảo nàng gọi tỷ tỷ cũng không sai. Nhưng một hai lần thì không sao. Hơn ba lần cho dù Hạ Thanh Tây tính tình tốt cũng nên nổi giận. Lông mày Trác Chi Vi hơi rũ xuống. Mím mím môi. Thanh Tây tức giận rồi sao? Lần sau cô sẽ không như vậy nữa. Ảo não mà có chút bối rối. Vừa vặn Hạ Thanh Tây xoay người lại, đối mặt với đôi lông mày ôn hòa cùng ôn nhu của Trác Chi Vi. Nàng liền sửng sốt trong giây lát, nhịp tim đập như trống, bất giác hô hấp chậm lại, vì sợ quấy nhiễu giai nhân, là đang nghĩ về mình sao? Hạ Thanh Tây chớp chớp mắt, bỗng nhiên bay lên một ý nghĩ hoang đường. Nếu như vậy, bị trêu chọc thêm vài lần nữa cũng không sao. Sau khi mọi người đã chọn xong, Nghiêm Hoán tiếp tục mời đội chọn bước sang bên trái. Đào Kính Hàn rời khỏi vị trí của mình. Hạ Thanh Tây và Trác Chi Vi có chút giật mình. Khi định thần lại, hai người lúc này mới nhớ đến Đào Kính Hàn. Ăn ý cùng nghiêng đầu, giống như đang hỏi tại sao lại chọn. Đào Kính Hàn đảo mắt không thèm quan tâm đến hai người. Sau khi chương trình được phát sóng, ảnh chụp màn hình của các fan top 3 cũng được chụp lại để làm biểu tượng cảm xúc. Một bên cảm khái CP Thanh Vi, một bên coi như trò đùa, nói đùa rằng đây là bằng chứng top 3 bất hòa. Các thí sinh phối hợp nhịp nhàng với nhau, tình cờ là một đội 7 người. Trước khi đến trận chung kết của chúng tôi, tổ chương trình đã chuẩn bị một món quà dành cho tất cả mọi người. Đối với 14 thí sinh được thăng tiến, tạp chí Wonder sẽ cho mọi người chụp ảnh trang bìa và trang trong A cách chương.